Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển thứ tư Đỉnh Chi Chiến, tập 64 Trà Lều, ai nha, đau. Tề Phi nhe răng trợn mắt, nhịn không được kêu lên đau đớn, lúc này hắn đang nằm ở một trương cái giá trên giường, cả người trần trụi, lộ ra trước ngực một cái hẹp dài miệng vết thương. Phù Quang, Lực Ảnh tỉ muội hai người ngồi ở mép giường, đang ở cho hắn miệng vết thương thượng rịch thuốc. Phương Hoa Tiên ngồi ở một bên, nhếch lên thon dài hắc ti đùi ngọc, cười nói, nhìn một chút, loại này dược chính là như vậy, thấy hiệu quả mau, bất quá rịch thuốc thời điểm sẽ tương đối đau. Lấy ngươi hiện giờ nội công tu vi, ngày mai liền sẽ khỏi hẳn. Nên, ai kêu ngươi cả ngày chạy lung tung, xứng đáng a ngươi. Ăn mặc một bộ màu tím nhạt váy áo phong thấy tình đứng ở một bên, một tay chống nạnh, thỉnh thoảng giận mắng vài câu. Nàng đối với Tề Phi loại này khỏe mạnh kháu khỉnh, thích nơi nơi hạt nhảy nhóc tính tình, thật sự là sinh khí. Làm không hảo nào một ngày vận khí không tốt, mạng nhỏ liền sẽ chơi xong. Giờ này khắc này, mấy người đang ở kinh thành một nhà quần áo trong tiệm, cửa hàng này là Khôn Quốc Thương Nhân khai. Mặt ngoài là một nhà bình thường quần áo cửa hàng, kỳ thật là Khôn Quốc ở kinh thành một chỗ bí mật cứ điểm, tỷ tỷ, ngươi xem. Tề Phi bỗng nhiên từ quần áo của mình trảo ra một kiện kim quang lấp lánh áo ba lỗ, Phương Hoa Tiên vừa thấy, đôi mắt đẹp sáng ngời, di, kim tầm bảo giáp. Đây chính là thứ tốt, nơi nào tới? Tề Phi nói, từ Vương Hồng Vũ trên người bái xuống dưới. Tặng cho ta. Phong thấy tình đi lên trước, một phen đoạt lại đây, ân. Nàng đều như vậy hỏi, Tề Phi có thể nói không sao, Phong thấy tình ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Nói, hừ, tính ngươi có lương tâm, lần này liền tính. Phong thấy tình môi mềm mại phấn nộn, mang theo một cổ nhàn nhạt hương khí, Tề Phi sờ sờ chính mình gương mặt, cảm giác một trận thoải mái, tâm thần hơi hơi có chút nhộn nhạo. Lúc này Phù Quang, Lực Ảnh đã đắp xong rồi dược, Phương Hoa Tiên đi lên trước, ngồi ở mép giường, màu mỡ phong mông ngồi ở Tề Phi đầu bên cạnh, nàng ôm Tề Phi đầu, làm hắn dựa vào chính mình hắc ti đùi ngọc thượng, trong miệng nói, tới, cùng tỷ tỷ nói, trong khoảng thời gian này đều làm gì đi. Trước đó, Phong Giao đã làm nhiễu chỉ nhu cho các nàng bồ câu đưa thư, Tề Phi ở Khôn Quốc Hoàng cung sự, còn có phía trước phát sinh sự, các nàng đều đã biết, bất quá ở Tề Phi khỏi khai Khôn Quốc chuyện sau đó, các nàng liền không được biết rồi, chỉ là vẫn luôn âm thầm theo đuôi mà thôi. Tề Phi đem mặt dán ở Phương Hoa Tiên hắc ti đùi đẹp thượng nhẹ nhàng cọ sát, một bên giảng thuật chính mình rời đi Khôn Quốc, vì tìm kiếm cố dẫn chương các nàng, đi Đại Nhạc Sơn tham gia Võ Lâm Đại Hội, trở lại kinh thành, xâm nhập Hoàng Cung. Dũng chiến thiên lao, gặp hoa chấn bắc, học xong hắn Hồng Nhật chiếu thiên hạ đại pháp, sau đó đột phá đến tiên thiên chi cảnh, thần công mới thành lập, đại náo Hoàng Cung, đem Đại Càn Hoàng Cung dảo đến gà chó không yên, cuối cùng cứu Diệp Thụy Vân, đắc ý mà chiến thắng trở về. Phong thấy nắng ấm Phương Hoa Tiên đám người nghe xong đều tấm tắc bảo lạ, một đám lộ ra vô ngữ thần sắc, các nàng là không thán phục không được Tề Phi này cổ không sợ chết mạo hiểm kính nhi, còn có hắn kia mỗi lần đều có thể tuyệt chỗ phùng sinh cứt chó vận. Phương Hoa Tiên cười nói, tính ngươi gặp may mắn, về sau không được như vậy làm bậy a, ân. Tề Phi ôm nàng mềm mại mông vểnh, nhẹ nhàng mà vuốt ve, một bên Phong thấy tình lại nhăn lại nga mi, sắc mặt ngưng trọng nói, không được, chúng ta đêm nay cần thiết rời đi kinh thành. Vì cái gì? Tề Phi nói, Phong thấy tình nói, Đại Càn Hoàng Cung bị ngươi giảo thành như vậy, làm đến Càn Hoàng mặt mũi mất hết, hắn nhất định sẽ toàn lực ra tay đuổi giết ngươi. Nói nữa, liền Bạch Hoàng Hậu đều bị ngươi dâm nhục, nàng là kiếm thánh Bạch Gió Tây thân tỷ tỷ. Bạch Gió Tây cũng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm. Tề Phi nói, Vương Thiên Long cùng Hoa Chấn Bắc một trận chiến, bị nội thương, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục đâu, Bạch Gió Tây xa ở Đông Hải, đang cùng Diệp Hồng Y quyết đấu đâu, bọn họ không rảnh, còn lại người ta nhưng không sợ. Phong thấy tình gõ đầu của hắn một chút, nói, ngươi biết cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thiên vị cường giả có thể lăn không sống uổng, bọn họ tốc độ mau đến ngươi khó có thể tưởng tượng nông nổi. Ngàn dặm xa không dùng được nửa ngày thời gian liền đến. Nói nữa, Vương Thiên Long bị thương nặng không nặng còn không biết đâu, vạn nhất hắn ra tay đuổi giết, chúng ta tất cả mọi người ngăn cản không được. Phương Hoa Tiên cũng nói, cần thiết rời đi. Hiện giờ Hoa Chấn Bắc vừa chết, Giang hồ thế cục liền sẽ hoàn toàn đại biến, trong chốn võ lâm cân bằng đã bị đánh vỡ, từ đây giang hồ việc nhiều. Cái gì cân bằng? Tề Phi vừa nói, một bên ngửi Phương Hoa Tiên hạ thể truyền đến nhàn nhạt u hương, Phương Hoa Tiên đạo, thiên hạ tam đại thế lực. Chúng ta Không Quốc một phương lấy nữ đế cầm đầu, Đại Càng lấy Càng Hoàng cùng Bạch Gió Tây cầm đầu, Phong Vân Tiêu Cục lấy Hoa Chấn Bắc cùng Diệp Hồng Y cầm đầu, này năm người đều là thiên vị cảnh giới cường giả. Chúng ta Khôn Quốc tuy rằng chỉ có một thiên vị cường giả, nhưng là Khôn Quốc ở phương Nam, ly kinh thành xa xôi, thả dễ thủ khó công, Đại Càng muốn công tiến vào cũng không dễ dàng, mà Đại Càng triều đình cùng Phong Vân Tiêu Cục các có hai đại thiên vị cường giả, vốn là lực lượng ngang nhau cục diện, hiện giờ Hoa Chấn Bắc bị giết. Phong Vân Tiêu Cục liền hoàn toàn không được, Đại Càng triều đình tất sẽ nhân cơ hội giết chết Diệp Hồng Y. Đến lúc đó toàn bộ Đại Càng giang hồ võ lâm đều sẽ ở triều đình khống chế hạ, không người có thể chống lại. Tề Phi nói, chúng ta đây không sợ, dù sao bọn họ phải đối phó không phải chúng ta. Bất quá. Diêu Nữ Hiệp cùng Diệp Cô Nương cũng là Hồng Diệp Sơn Trang người, đáng tiếc, ta xem các nàng người vẫn là không tồi. Ai? Phương Hoa Tiên trêu chọc nói, là lớn lên không tồi đi. Tề Ứng Hồng mặt nói, lớn lên cũng đích xác không tồi lạp. Lúc này, Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội đã ở thu thập hành lễ, Phong Thấy Tình thúc giục nói, nhanh lên lên, đừng nằm. Nga. Tề Phi lên thân xuyên y, năm người ra cửa, ăn mặc y phục dạ hành, ở kinh thành trên nóc nhà nhanh chóng xuyên qua, lúc này trên đường phố nơi nơi đều là hoàng cung long vệ, một đám tay cầm đao kiếm, giơ cây đuốc, từng nhà mà sưu tầm tội phạm quan trọng, bọn họ sưu tầm chủ yếu là Tề Phi đám người, còn có Hoa Ngọc Thư đám người. Những cái đó tiến đến tham gia tiến công hoàng cung giang hồ hào kiệt, nếu là có bị nhận ra, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tề Phi, Phương Hoa Tiên, Phong Thấy Tình đều là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội cũng là siêu nhất lưu cao thủ, năm người không có gì trói buộc, tốc độ bay nhanh, tránh đi những cái đó hoàng cung long vệ tầm mắt, thực mau liền phi thân lướt qua tường thành, ra kinh thành, sớm có xe ngựa ở ngoài thành tiếp ứng, ngồi trên xe ngựa lúc sau tức khắc hoàn toàn an toàn, trên xe ngựa, Phù Quang, Lực Ảnh tỷ muội ngồi ở phía trước đuổi mã, bên trong xe ngựa, Tề Phi ngồi ở Phương Hoa Tiên cùng Phong Thấy Tình trung gian. Hắn đem đầu dựa vào Phương Hoa Tiên vai ngọc thượng, hỏi, Phương tỷ tỷ, các ngươi biết ta sư nương các nàng tin tức sao? Phương Hoa Tiên đạo, các nàng hiện tại thực hảo a, làm sao vậy? Các nàng ở nơi nào? Ở điểm Thương Sơn a, không thể nào. Ta đi qua điểm Thương Sơn, căn bản không có thấy các nàng. Phương Hoa Tiên đôi mắt đẹp thoáng nhìn, rũ xuống mi mắt nhìn hắn nói, ở, không lâu trước đây lãnh cô nương liền cùng các nàng trở về điểm Thương Sơn, không tin chúng ta có thể đi nhìn xem. Hảo! Tề Phi có vài tháng không nhìn thấy Cố Dẫn Chương các nàng. Nhiều ít có chút tưởng niệm, xe ngựa một đường chạy nhanh, ba ngày lúc sau, đã tiến vào Thanh Châu địa vực, lúc này, Tề Phi thân thượng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ngực bị thương địa phương chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vết đỏ, liền vết sẹo đều không thấy. Hắn hiện giờ người mang một giáp tử công lực, thiên vị dưới, một mình đấu vô địch, liền tính là quần ẩu, cũng khó gặp gỡ địch thủ. Tề Phi xốc lên màn xe, nhìn quan đạo hai bên không ngừng xẹt qua cỏ cây, giữa mùa hạ thời tiết, vạn một tươi tốt. Xanh ung tươi tốt, chung quanh sơn xuyên một mảnh xanh ngắt, khi thì có sóng gió thổi qua, chỉ thấy biển rừng đào đào, thực là hoành tráng. Trên quan đạo khi thì có thể gặp được một ít lên đường người đi đường, cũng có vận chuyển hàng hóa thương đội, thậm chí còn có thể nhìn thấy áp tiêu người giang hồ. Tề Phi nói, lại có một ngày là có thể đến các tường trấn. Quay đầu lại thời điểm, vừa vặn cùng Phương Hoa Tiên môi anh đào đụng vào ở bên nhau, một mảnh mềm mại trơn mềm, hơi hơi có chút lạnh. Tề Phi mở to hai mắt. Nhìn trước mắt Phương Hoa Tiên tuyệt sắc dung nhan, thon dài mặt mày, mặt trái xoan nhi, anh khí bức người bộ dáng, có khác một phen phong tình. Tề Phi vương đầu lưỡi, ở Phương Hoa Tiên phấn nộn môi đỏ thượng liếm một chút, Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng ôm hắn, đem hắn ôm vào trong ngực, nói, cùng Càn Hoàng Phi Tần làm tình cảm giác được không? Tề Phi gật gật đầu, cực hảo, nhưng là, các nàng đều không bằng Phương tỷ tỷ hảo. Phương Hoa Tiên cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi lại không có cùng tỷ tỷ đã làm, như thế nào biết tỷ tỷ liền so các nàng hảo? Tề Phi nói, Phương tỷ tỷ chính là so các nàng hảo. Phương Hoa Tiên nở nụ cười, thương thế khôi phục đến thế nào? Đều khôi phục. Phương Hoa Tiên nghe vậy, vươn một con tuyết trắng tay ngọc, dừng ở Tề Phi hạ bộ, nhẹ nhàng vuốt ve hắn nhục côn. Đúng lúc này, phù quang thanh âm truyền vào bên trong xe ngựa, giáo chủ, phía trước có trà lều. Phương Hoa Tiên đạo, xe ngựa ngừng ở bên cạnh, chúng ta nghỉ chân một chút. Đúng vậy. Thực mau, xe ngựa liền ngừng lại. Phù quang, Lực Ảnh tỉ muội từ trên xe xuống dưới, triệu bên đường một nhà trà lều đi đến. Đi, chúng ta đi xuống ăn một chút gì. Phương Hoa Tiên lôi kéo Tề Phi, xuống xe ngựa, ngồi ở bên trong xe ngựa nhắm mắt tĩnh tu. Phong thấy tình vẫn không nhúc nhích, chỉ là nói một câu, giúp ta mang điểm ăn đi lên. Thu được. Phương Hoa Tiên búng tay một cái, bốn người ở trà lều ngồi xuống. Này trà lều rất là đơn sơ, có một đôi trung niên vợ chồng ở bận rộn, trừ bỏ nước trà ở ngoài, còn cung cấp bánh bao, màn thầu, mì sợi chờ cơm điểm. Bên ngoài bày biện mấy trương một chế bàn bát tiên cùng trường ghế dài, có linh tinh mấy cái khách nhân ở dùng cơm. Tề Phi bốn người kêu chút nước trà, mì sợi, một người một chén, ăn xong lúc sau, lại mua chút bánh bao, sau đó trở lại trên xe, mấy người cũng không vội mà lên đường, chỉ đem xe ngựa ngừng ở trà lều bên cạnh. Phù quang, Lực Ảnh tỉ muội ngồi ở xe ngựa phía trước, nhắm mắt dưỡng thần. Phương Hoa Tiên cùng Tề Phi trở về đến bên trong xe ngựa sau, Tề Phi vẫn luôn ở vuốt ve Phương Hoa Tiên mông, vẻ mặt sắc cấp bộ dáng. Phương Hoa Tiên tắc không chút hoang mang, đem mang về tới bánh bao cùng nước trà đưa đến Phong Thấy Tình trước mặt. Phong Thấy Tình lúc này mới mở mắt đẹp. Cổ tay của nàng thượng treo kim sắc lắc tay, một tay nhéo bánh bao, một tay cầm trang nước trà ống trúc nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm mà nhấm nháp. Nàng xốc lên màn xe nhìn nhìn bên ngoài, nói, bên này đạo phỉ rất nhiều, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Không như vậy nghiêm trọng đi, ta cảm thấy đạo phỉ nhiều nhất hẳn là kinh thành. Tề Phi ngồi ở Phương Hoa Tiên cùng Phong Thấy Tình trung gian, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Phong Thấy Tình ăn cái gì. Phong Thấy Tình cười khúc khích, nói, đó là. Tề Phi nhìn nàng như hoa như ngọc dung nhan, cười rộ lên đặc biệt đẹp, không khỏi một trận ngốc vọng. Phong Thấy Tình nói, nhìn cái gì, không ăn no sao? Nặc, nơi này còn có một cái miệng nhỏ, muốn hay không? Nàng đem trong tay còn dư lại một nửa bánh bao đưa cho Tề Phi. Tề Phi lắc lắc đầu, kia tính. Phong Thấy Tình liền đem cuối cùng một ngụm cũng nhét vào trong miệng, nhai lên. Tề Phi nhìn nàng phấn nhuận môi anh đào, không khỏi hai mắt đăm đăm, chậm rãi đem đầu thấu tiến lên, triều Phong Thấy Tình cái miệng nhỏ hôn tới. Phong Thấy Tình nhìn trước mắt càng ngày càng gần miệng. Hơi hơi dừng lại, đột nhiên, nàng trừng lớn mắt đẹp. Lúc này Tề Phi miệng đã hôn lên nàng phấn môi, bốn phiến môi tương giao, hai người đều cảm thấy cả người rung lên. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Phong Thấy Tình ân một tiếng ngâm khẽ, hơi hơi tách ra cặp môi thơm. Tề Phi lập tức sấn hư mà nhập, đem đầu lưỡi tham nhập nàng cái miệng nhỏ bên trong. Hai người môi lưỡi giao triền, canh chừng Thấy Tình trong miệng còn thừa bánh bao phân ăn cái sạch sẽ, theo sau liền hôn ở cùng nhau, phát ra pi pi mút vào tiếng động. Trong xe phiêu đãng nhàn nhạc dâm mỹ, ái muội hơi thở. Phương Hoa Tiên ở một bên cười ngâm ngâm mà nhìn tỷ đệ hai người, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Phong Thấy Tình nhẹ nhàng ôm Tề Phi thấp bé thân thể, một đôi ăn mặc phấn bạch sắc tất chân đùi ngọc kẹp lấy hắn hai chân, mỏng như cánh ve tất chân phụ trợ ra nàng kia trơn bóng không rảnh ngọc nhuận đùi đẹp, nhìn qua mỹ diệu vô cùng. Tề Phi một đôi móng heo dừng ở nàng tất chân đùi đẹp thượng, ở mặt trên qua lại hoạt động, không ngừng vuốt ve, cảm thụ được mặt trên tơ lụa non mềm xúc cảm. Chỉ chốc lát sau, hắn tay liền dừng ở Phong Thấy Tình chân ngọc thượng, cởi nàng màu tím nhạt dày thêu, hai tay cắt nắm lấy nàng một con nhỏ dài chân ngọc, ở nàng kia mắt cá chân, mu bàn chân, gan bàn chân cùng ngón chân mặt trên tới tới lui lui mà vuốt ve. Này đối chân ngọc thật là mềm mại không xương, mỹ diệu vô cùng, ân. Phong Thấy Tình nhẹ nhàng đẩy ra Tề Phi, nói, hảo, ăn đủ rồi sao? Tề Phi nhìn nàng mắt đẹp nói, tỷ tỷ, ta tưởng cùng ngươi làm tình. Phong Thấy Tình mặt đẹp đỏ lên, không thể. Ngu ngốc, ngươi suy nghĩ cái gì a? Tề Phi nâng lên nàng một đôi tất chân chân ngọc, đặt ở chính mình trên mặt, híp mắt thành kính mà ngửi mặt trên chân mùi hương, dùng mặt bộ cọ sát tất chân bàn chân, vẻ mặt say mê bộ dáng. Ngay sau đó, Tề Phi vươn đầu lưỡi, ở nàng tất chân thịt trên chân nhẹ nhàng liếm lên, đầu lưỡi đảo qua nàng chân ngọc mỗi một tất vị trí, a, hảo ngứa. Phong Thấy Tình chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, cả người vô lực. Nàng hạ thể một mảnh triều nhiệt, dính hoặc dâm thủy từ nhỏ huyệt nhục động bên trong phân bố ra tới, quần lót đã rõ ràng ướt, một cổ nhàn nhạt u hương phiêu ra tới. Hô hô! Tề Phi canh chừng thấy tình mềm mại tất chân chân ngọc phủng ở trên mặt, đem nàng trong đó một con chân ngọc năm căn mượt mà ngón chân tất cả đều hàm vào trong miệng, từng ngụm mà mút vào, nước miếng đều chảy ra, Phương tỷ tỷ, mau kéo ra hắn, a. Phong thấy tình kiều xuyển thở phì phò mà nói, tuyệt mỹ mặt thượng đã phiêu đầy mây đỏ, Phương Hoa Tiên cười khúc khích, nói, bỗng đánh uyên ương, chính là bất nghĩa cử chỉ nga. Phong thấy tình thở phì phì nói, hắn, liếm đến ta chân hảo ngứa. A, nàng cả người căng thẳng. Thon dài đùi ngọc hơi hơi khép mở không chừng, một hồi lâu, Tề Phi mới buông ra Phong thấy tình tất chân chân ngọc, Phong thấy tình mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại thấy hắn phát đi lên, một viên đầu nhắm thẳng nàng làn váy bên trong chui vào đi, Phong thấy tình nha một tiếng, trừng mắt một đôi mỹ lệ mắt to, một đôi tất chân đùi ngọc không tự chủ được mà khép lại, đem Tề Phi đầu kẹp ở nàng hai chân chi gian, lại một tay ấn đầu của hắn, muốn đem đầu của hắn trảo ra tới, ngược lại càng đi. Nàng hạ thể bộ phận sinh dục ấn đi vào. Ngô. Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình mặt dán lên một mảnh vô cùng mềm mại trơn mềm dịu dụng, theo cách một tầng màu tím nhạt ren quần lót, lại một chút không ảnh hưởng hắn động tác, môi lưỡi cùng sử dụng, ở Phong thấy tình mỹ diệu ngọc huyệt mặt trên qua lại hôn môi, không ngừng liếm láp, chẳng những có thể cảm giác được mỹ thiếu nữ kia vô mao mật huyệt mềm mại, tế hoạt, tươi mới, còn có thể nghe đến mặt trên tràn ngập nhàn nhạt thiếu nữ u hương, cùng nồng đậm tính tao vị, róc rách dâm thủy từ khe. Thịt chảy ra. Dính đầy Tề Phi khuôn mặt cùng môi, nguyên lai là bởi vì lúc này mùa hạ nắng hè chói chang, Phong thấy tình cư nhiên xuyên một cái chạm rỗng mỏng ti quần lót, phá lệ thông khí, khó trách dễ dàng như vậy thẩm thấu, lại cũng khiến cho Tề Phi môi lưỡi cơ hồ trực tiếp ở Phong thấy tình mật huyệt mặt trên hôn môi, liếm láp, kia quần lót cơ hồ thùng rỗng kêu to, phình phình thịt heo màng thầu, khe thịt hoàn toàn khép kín, ở Tề Phi liếm láp hạ tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch, đều bị hắn hít vào trong miệng, a, nga. Phong thấy tình tuy rằng đè thấp tiếng rên rỉ, như củ kiều xuyển thở phì phò, thiếu chút nữa truyền ra thùng xe, một bên Phương Hoa Tiên một phen xả lạc Tề Phi đũng quần, một tay nâng hắn trứng trứng, một tay nắm lấy hắn kia căng thô dài bảy tấc thịt heo điểu, không ngừng vuốt ve, ôn nhu mà vuốt ve. Tề Phi ở nhấm nháp Phong thấy tình màu mỡ nhục huyệt, Phương Hoa Tiên thì tại đùa bẩn hắn bảy tấc thịt điểu. Theo Phong thấy tình khoái cảm như nước, kiều xuyển thở phì phò, Tề Phi cũng cảm thấy thập phần kích thích, thô dài nhục côn ở Phương Hoa Tiên đùa bẩn hạ đã kề bên bắn tinh bên cạnh. Bỗng nhiên, Phong thấy tình phát ra một tiếng a lãng tiếng kêu, toàn bộ thân thể mềm mại một trận run rẩy, hạ thể không ngừng run rẩy, từ mật huyệt vương trào ra đại cổ âm tinh, chảy vào Tề Phi trong miệng, Tề Phi từ Phong thấy tình màu tím nhạt làn váy nhô đầu ra, đỉnh nhục côn liền phải đi cắm vị này khôn quốc công chủ mật huyệt. Phong thấy tình vội vàng kêu lên, Phương tỷ tỷ. Phương Hoa Tiên một phen nhéo Tề Phi, chính mình lại cúi đầu, tách ra phấn nhuận môi đỏ, trực tiếp ngậm lấy hắn màu đỏ tím đại quy đầu, giàu có kỹ xảo mà liếm láp lên. Tề Phi tê một tiếng kinh hô, hắn ôm mỹ nữ giáo chủ xinh đẹp tráng ve, cảm thụ được nàng cái kia linh hoạt nộn lưỡi, này nộn lưỡi bóng loáng mềm mại, cực có kỹ xảo mà liếm láp hắn quy đầu, liếm trong chốc lát phun ra quy đầu, ở hắn nhục côn tốt nhất hạ liếm láp, khi thì ngậm lấy quy đầu mút vào, khi thì dùng đầu lưỡi ở màu gà thượng đánh quyển quyển, khi thì đảo qua nhục côn cùng trứng trứng, linh hoạt vô cùng, chỉ chốc lát sau, Tề Phi toàn bộ nhục côn đã bị nàng liếm đến một mảnh ướt hoạt. A, hảo bổng. Tề Phi cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn không nghĩ tới Phương Hoa Tiên lưỡi kỹ như thế tuyệt diệu, một bên Phong thấy tình lại nhẹ nhàng thở ra, thấy Tề Phi biểu tình, nàng liền biết thập phần mất hồn, quả nhiên, Phương Hoa Tiên lưỡi kỹ đối phó nam nhân cũng là dư giả. Nàng đối với Phương Hoa Tiên bản lĩnh tự nhiên rõ ràng, Ngũ Tiên giáo là khôn quốc tam đại môn phái chi nhất, giáo chúng môn nhân đông đảo, so Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung muốn nhiều ra rất nhiều lần, chừng 3.000 hơn người, môn hạ mỗi người đều là xinh đẹp như hoa nữ tử, từ trên xuống dưới. Mỗi người đều cùng Phương Hoa Tiên có một chân, Phương Hoa Tiên chơi qua nữ nhân so Phong Giao chơi qua còn muốn nhiều, nàng ở Ngũ Tiên giáo thời điểm mỗi ngày buổi tối đều cùng giáo chúng dâm loạn. Nàng lưỡi kỹ là thật đánh thật mà luyện ra, có thể nói là thiên hạ vô song, không người có thể cập. Tề Phi bị Phương Hoa Tiên như vậy một trận liếm láp, thực mau liền có bắn ý, hắn vội không ngừng mà đem nhục côn cắm vào Phương Hoa Tiên miệng thơm bên trong, một trận dồn dập mà đưa đẩy, Phương Hoa. Tiên cái miệng nhỏ mở ra đại đại. Dùng chính mình mềm mại trơn mềm đầu lưỡi đi cọ sát hắn nhục côn, như thế thọc vào rút ra mấy chục hạ lúc sau, Phương Hoa tiên cảm thấy Tề Phi nhục côn một cái bành trướng, tản mát ra kinh người nhiệt khí, ngay sau đó, liền có từng luồng nùng tinh phốc phốc phốc mà đánh vào chính mình trong cổ họng, hô hô, hảo bổng. Tề Phi chậm rãi rút ra nhục côn, Phương Hoa tiên nuốt xuống Tề Phi tinh dịch, lại duỗi thân ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm hắn quy đầu thượng còn sót lại tinh dịch, sau đó đứng dậy ngồi xuống, đem Tề Phi ôm vào trong ngực. Nói, thoải mái sao? Ân. Tề Phi đem đầu dựa vào nàng kia phình phình bộ ngực thượng, nói, Phương tỷ tỷ, ngươi đầu lưỡi hảo linh hoạt. Phương Hoa tiên nở nụ cười, đó là, tỷ tỷ ta có thể đem ngươi ăn. Tề Phi tâm động nói, Phương tỷ tỷ, ta muốn ngươi ăn ta. Hảo a. Phương Hoa tiên cười tủm tỉm mà nắm lấy hắn nhục côn, nhẹ nhàng vuốt ve, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận đánh nhau tiếng động.